Chương 204, hợp tác vui vẻ. Lưu Triều tựa hồ vẫn luôn không quá yêu Trần Tĩnh, dù là nàng ôn nhu đoan trang lại mỹ lệ, cũng là đời thứ nhất giai nhân, có thế tình cảm của hai người bên trong hắn từ đầu đến cuối đều là bị động phương kia. Nhưng thật kỳ dị, hắn lại đối mới kiểu thê mười phần sủng ái, thậm chí có dạo phố lúc hắn ngồi xuống cấp Trác Hy buộc dây giày ảnh chụp chạy ra, Trác Hy đứng ở nơi đó cầm kem ly ăn, túi đầu nhìn xem Lưu Triều, khí thế giống như nữ vương. Hắn tựa hồ là đem đối vợ trước thua thiệt yêu cù nở dê tất cả đều chút xuống tại Trác Hy trên thân, khiến nàng biến thành sở hữu nữ nhân đều hâm mộ đối tượng, tình cảm của hai người cũng thành hạnh phúc đại danh tử. Có thế tiểu thất lại biết không phải, chút tình cảm này bất quá chỉ là một hồi chê cười mà thôi. Theo nàng đêm đó nhìn thấy Phương Hưng cùng Trác Hy ở lầu chót ôm ở cùng nhau hôn nồng nhiệt lúc liền biết, Lưu Triều dù là có lại nhiều yêu, cũng là tốt không. Đại khái đây chính là một thù trả một thù đi, ngươi thua thiệt cho người khác tình cảm, cuối cùng sẽ có một người khác đến thu hồi. Hiện tại, lập tức đem ảnh chụp xóa bỏ Phương Hưng cảm giác trong lòng đại loạn, cuống quýt nói. Chuyện này thật sự là quá kinh khủng, đừng nhìn Thiên Vương đã giả, cơ hồ ẩn lui, nhưng hắn tại trong vòng năng lượng còn là rất lớn. Nếu là bị hắn biết hắn đau như trong mắt nữ nhân theo chính mình có một chân không, cái này hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Kỳ thật Phương Hưng đối với pha được Trác Hy một chuyện còn là thật ẩn ẩn đắc ý, Trác Hy vốn chính là cái kiểu diễm đại mỹ nhân, chớ nói chi là Thiên Vương tẩu cái thân phận này cho nàng mỹ mạo càng phát ra tăng thêm phân lượng, có thể để cho loại mỹ nhân này đối với mình thần phục, thứ khoái cảm này nhường hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng nếu như sự tình bộc lộ, vậy coi như không phải khoái cảm đó chính là kinh dị hiện trường. Phương Thiếu, dù cho ta ngay mặt xóa bỏ, ngài cũng sẽ cho rằng ta vẫn giữ có phó bản đi. Tiểu thất nhẹ nói, ngài mới vừa nói đu nở dê, ta muốn bất quá là một cái bối cảnh cửa mà thôi, ngài tồn tại là ta thuận lợi phát triển cam đoan, cho nên ta sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi cho ngài chuyện, điểm này ngài cứ yên tâm đi. Phương Hưng nhìn nàng rất lâu, cảm xúc đã chậm rãi bình phục, nhưng đáy mắt lại là nhiễm lên màu đậm. À, thật sự là có ý tứ, loại tâm cơ này thủ đoạn ta hiện tại tin tưởng. Dù là một mình ngươi một mình phân chiến, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi cũng có thể chính mình bác ra một phần tiền đồ. Phương Hưng có chút cảm thán, cũng có chút muốn cười, chỉ là loại nụ cười này lại có chút phức tạp. Bị một tiểu nha đầu bày một đạo, nói ra hắn Phương Hưng mặt đều muốn hết rồi bất quá tại có chút không vui đồng thời, hắn nhưng cũng đối tiểu thất nhiều một ít thưởng thức, dạng này có tài hoa lại có lòng dạ nghệ nhân, hắn đã rất lâu không có gặp. Trên đời luôn có một ít lanh chanh người. Bọn họ bên ngoài hiện lại trương dương, ước gì chiêu cáo tất cả mọi người chính mình lợi hại đến mức nào. Nhưng còn có một loại người không hiện sơn không lộ thủy, bình thường không nói lời nào không biểu hiện, nhưng trong lòng tự có khe rãnh, đợi nàng bắt đầu triển lộ thơ ý điếm, chính là nhất phi trùng thiên ngày. Hiện tại, Phương Hưng là thật tưởng muốn giúp tiểu thất một chút sức lực, hắn muốn nhìn một chút có chính mình về sau, nàng có thể bay đến cao bao nhiêu bao xa. Đây là chính mình kỳ hạ nghệ nhân. Nàng phát triển tốt, hắn cũng giống vậy có ích lợi. Tiểu thất nhìn xem Phương Hưng hòa hoãn lại thần sắc, không chịu được cu nở dê nở nụ cười. Kia Phương Thiếu, hợp tác vui vẻ. Nàng đi lên trước, vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Phương Hưng nắm lấy nàng, sau đó kêu lên tên của nàng, tiểu thất không, Vân Kỳ. Phanh cửa bị lực mạnh đẩy ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng nhiên đẩy ra cửa nặng nề đụng phải trên vách tường. Đàn hồi cơ hồ khiến tưởng cũng vì đó chấn động. Hai người kinh ngạc quay đầu, liền thấy Thải Thải chính thở hổn hển nhìn xem bọn họ, hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu sắp phát cuồng thú nhỏ. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến An Nhã phát đầu kia vẩy bùa leo lên từ khóa nóng về sau, có vẻ hơi thất thần. Nàng cảm thấy, chính mình tại núi Dương Giác lúc cái nào đó phỏng đoán tại lúc này tựa hồ được chứng minh. Nàng không hề quan tâm quá nhiều thất thải tổ hợp sự tình. Bởi vì kết quả tựa hồ đã chú định, tả hữu bất quá là mấy ngày nay chuyện, chờ tin tức sau khi ra ngoài nàng tự sẽ biết được. Giang Tiểu Bạch đang bận việc dọn nhà chuyện. Không Trung Thành là B thành phố năm gần đây mới xây thành tiểu khu, phi thường xa hoa, bên trong đều là đơn độc tòa biệt thự, mặc kệ là xanh hóa còn là bảo an đều làm phi thường đến nơi. Trước mấy ngày hai cái bảo tiêu liền đã đang phụ trách thủ tục sự tình. Cùng Giang Phụ lưu lại người cùng nhau một lần nữa đặt mua đồ dùng trong nhà, hiện tại đã làm gần đủ rồi, Giang Tiểu Bạch các nàng cũng có thể rời đi qua. Bọn họ không ít người, hơn nữa có nhiều thứ cũng không cần toàn bộ dọn đi, hiện tại ở bộ phòng này sẽ giữ lại dự bị, một ít thường dùng gì đó còn là sẽ lưu lại một phần, cho nên nhiệm vụ cũng không nặng, rất nhanh liền đem phòng ở mới thu thập đổi mới hoàn toàn. Mỗi người các ngươi chọn một gian phòng ốc đi, nơi này đủ lớn, đủ. Giang Tiểu Bạch quan sát một chút hoàn cảnh mới, tỏ vẻ rất hài lòng. Lúc trước ở phòng ở cũng không tính là nhỏ, nhưng là ở lại một hai người còn tốt, nếu là bốn người thậm chí thêm vào bảo tiêu sau sáu người liền có chút không đủ dùng, cái này không trung thành căn phòng lớn vừa vặn đủ, bảo tiêu cũng có thể ở lại. Bất quá Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, phát hiện nhà để xe có chút trống rỗng. Chỉ có chính mình một chiếc xe hiển nhiên là không đủ dùng, Đồng Nhiễm là có xe, nhưng nàng QNZ không ở cái này, cũng không thể trông cậy vào nàng. Các người đi mua hai chiếc xe đi, một chiếc xe còn một chiếc xe thương vụ, phóng tới trong nhà cho các người giữ lại mở. Giang Tiểu Bạch đối hai cái bảo tiêu nói. Xe cái gì nàng là không hiểu, Minh Châu cùng Linh Lung Đại Khái cũng biết không nhiều, nam nhân yêu xe, Trương Thạch cùng Chu Hải hẳn phải biết không ít. Tốt, dự toán là bao nhiêu, Trương Thạch hỏi. Nâng lên xe, hắn hiển nhiên là có chút kích động. Bởi vì mua được là muốn hắn mở A. Giang Tiểu Bạch nghe vậy coi như xong một chút chính mình tài sản. Đi tới thế giới này sau tiền tiết kiệm, thêm vào chính mình quay phim cùng bán phụ tiền kiếm được, lại giảm đi hàng ngày tiêu xài. Giang Tiểu Bạch còn giống như thật không có xài bao nhiêu tiền, lớn nhất một bút chi tiêu chính là làm từ thiện quên ra kia 1 triệu. Hai chiếc cộng lại 150 van ở trong vòng đi, số này ít sao nàng hỏi. Trong tay khẳng định phải lưu một phần. Giảm đi sau số này xem như tương đối ổn thỏa. Kia đầy đủ. Trương Thạch cười lên. Ừ, các người đi chọn đi, tự mình làm chủ là được, tốt nhất có hiện xe. Được. Trương Thạch cùng Chu Hải ra cửa. Linh Lung cùng Minh Châu thì là tại thu thập phòng, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Đồng Nhiễm QNZ đến hỗ trợ, một bên cả này nọ, một bên nhìn xem phòng này thở dài. Mặc dù biết Giang Tiểu Bạch ra thế không tầm thường. Nhưng tận mắt nhìn thấy quý giá như vậy phòng ở nói mua liền mua, trong nội tâm nàng vẫn rất có xúc động. Người so với người thật sự là tức chết người. Vẫn là phải càng thêm cố gắng công việc mới là chuyển hoàn toàn phòng ở sau không mấy ngày, liền đến theo Lâm đạo diễn ước định cẩn thận thời gian muốn chụp định trang điểm soi hôm nay buổi sáng Giang Tiểu Bạch chạy tới địa phương, liền thấy đã có diễn viên đến nơi. Thiên thượng nhân gian đội hình còn không có chính thức công bố. Giang Tiểu Bạch suy đoán lần này định trang điểm soi sáng ra đến sau chính là nó lần thứ nhất chính thức đối mặt đại chúng, đến lúc đó mỗi cái diễn viên đều sẽ bị đám dân mạng nhiệt nghị. Trở xuống không tính chính văn số lượng từ không thu phí ta hiện tại nguyệt phiếu đếm tại điểm xuất phát sắp xếp 39 tên, nếu là tháng này cuối cùng xếp hạng có thể ổn phía trước 40, tháng sau số 1 liền bạo vạn càng đáp tạ mọi người, mỗi tăng lên 10 tên liền vạn càng thêm 1 ngày. Tỉ như phía trước 30 liền vạn càng 2 ngày, phía trước 20 van ở càng 3 ngày nguyệt phiếu rất trọng yếu, xếp hạng càng đến gần phía trước, tác phẩm thành tựu điểm, vinh quang ngôi sao giá trị là có thể gia tăng, đến nhất định giá trị là có thể tiến vào danh tác phẩm, khi đó lộ ra ánh sáng số lượng sẽ rất lớn. Hơn nữa sách của ta là điểm xuất phát xuất ra đầu tiên, tại cài cài bên kia cơ hồ không lộ ra ánh sáng. Nhưng là nguyệt phiếu bài danh phía trên là có thể bị bọn họ nhìn thấy, tương đương với một cái đề cử vị, bên kia độc giả cơ số rất lớn, ta muốn tranh lấy một chút. Có nguyệt phiếu cục cưng có thể ủng hộ một chút tác giả điểm xuất phát cùng cài cài nguyệt phiếu là thông dụng, cảm ơn mọi người.